Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Sơ Luyến Anh Thì, tác giả Bạch Vân, người đọc Lê Tuyên. Anh Thiên Phàm, đã đến giờ uống thuốc rồi. Hai y tá trẻ tuổi bưng khay thuốc bước vào phòng, cười chào hỏi với Mục Thiên Thành. Anh Mục lại tới nữa à, anh đối xử tốt với bạn bè quá. Điều nên làm mà. Vừa đẹp trai là dịu dàng, nấu ăn cũng ngon, hơn nữa còn cực kỳ biết chăm sóc bạn bè. Người đàn ông này đã nhanh chóng nổi tiếng trong bệnh viện, chỉ cần anh xuất hiện nhất định sẽ có mấy cô y tá vô cớ vào phòng bệnh kiểm tra. Như hai người trước mặt đây, Thiên Phàm lạnh lùng quan sát, chỉ thầm hừ một tiếng. Người đàn ông này rất được hâm mộ thì phải, trong công ty còn có không ít đồng nghiệp nữ thầm mến anh ta. Trợ lý Anna của anh ta còn công khai liếc mắt đưa tình, nhưng anh ta lại đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, hoàn toàn bình thản, không khác gì là xử lý công việc. Một người như anh ta không thể nào không có bạn gái, không biết đó là một cô gái như thế nào. Với cá tính của một Thiên Thành, có lẽ sẽ không thích người đẹp chủ động tích cực, mà là một cô gái dịu dàng, có phần rụt rè, được anh ta che chở chăm sóc. Tất cả mọi chuyện đều lấy anh ta làm trung tâm. Tuy tình yêu như thế rất là vô vị, nhưng Mục Thiên Thành thật ra là một người truyền thống, cho nên hoặc là không yêu, nếu đã yêu thì nhất định với mục đích là kết hôn. Nghĩ đến cảnh anh ta cùng một cái cô gái nào đó dắt tay nhau bước vào lễ đường, Thiên Phàm lại cảm thấy hô hấp của mình như dừng lại. Sao thế? Mục Thiên Thành để ý thấy sắc mặt khó coi của cậu. Không sao. Thiên Phàm quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của anh. Chỉ là tưởng tượng thấy hình ảnh anh ta kết hôn mà mình đã cảm thấy thế giới này như sụp đổ, thật sự bi thảm đến nỗi nực cười. Mùi vị canh cá ngon không? Mục Thiên Thành ngồi xuống mép giường, thân thiết quan sát sắc mặt của cậu. Cất công tẩm bổ cho Thiên Phàm một tuần mà dường như cậu ấy vẫn chưa thấy tốt hơn, sắc mặt vẫn tái nhợt, dáng vẻ bợt bạc. Hai tuần đầu nằm viện khi bị gãy xương là giai đoạn quan trọng phải tĩnh dưỡng thật tốt, bởi vì chân trái bị treo cố định không khác việc bị mất tự do. Điều này đối với một người bình thường có lẽ là một tra tấn khó mà chịu được, nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ Thiên Phàm lại không hề phàn nàn một câu, chẳng những không phàn nàn mà còn tra vẽ. Cho dù đó là một con chó, cậu cũng sẽ cứu, lại còn nhạo báng vẻ lo lắng của anh nữa. Kỳ thực có lẽ Thiên Phàm không muốn khoét sâu cảm giác bức rứt của anh, làm anh không có cảm giác mắc nợ. Đến bây giờ, Mục Thiên Thành cũng đã có thể hiểu ra những điều ẩn sau lời lẽ ác ý của đối phương, tình cảm cao thượng mà người thường khó có thể bị kịp, nhưng biểu đạt bằng kiểu vặn vẹo như thế ai mà không hiểu lắm. Không sao, anh đã bắt đầu dần dần hiểu Thiên Phàm rồi. Trong canh có mùi tanh. Thiên Phàm nói với vẻ khó chịu, kỳ thực canh cá chẳng những không tanh mà mùi, còn rất là ngon. Nhưng cậu cứ muốn đả kích đối phương thế đấy. Ai bảo vừa rồi Mục Thiên Thành nói chuyện với mấy cô y tá kia vui vẻ như vậy? Thật không? Chính vì sợ cậu uống thấy tanh mà tôi đã cho rất nhiều gia vị, xem ra tay nghề của tôi không được tốt rồi. Mục Thiên Thành quả nhiên đã bị đả kích. Chính anh múc uống một bát mà xem. Người đàn ông quả nhiên múc một bát, nhấp mấy ngụm nhỏ, sau đó lại do dự nhìn cậu. Tôi cảm thấy cũng được mà. Cậu rất ghét ăn hải sản hả? Đồ ngốc, cậu chỉ muốn để Mục Thiên Thành cũng uống một ít thôi. Ai bảo anh ta chỉ lo tẩm bổ cho cậu mà bỏ mặc bản thân gần đây gầy rạc đi. Hơn nữa cả ngày qua lại không ngừng giữa bệnh viện và công ty ở nhà, không gầy mới là lạ. Nếu anh uống bát canh trong cái bát ấy thì tôi sẽ uống hết của mình. Cậu uống canh còn cần người ta uống cùng? Mục Thiên Thành thấy buồn cười nhìn cậu. Anh có uống không? Thiên Phàm hơi nhướng mày. Tôi uống. Nhìn thấy người đàn ông uống hết bát canh cá đầy, Thiên Phàm cũng uống sạch bát canh trong tay. Khi đưa bát trả lại cho anh ta lại vô thức hỏi. Mỗi ngày cứ đến bệnh viện thế này mà bạn gái anh không giận sao? Nhã thì rất hiểu chuyện. Nhưng chúng tôi bây giờ đã... Hai chữ chia tay còn chưa kịp thốt ra, đã bị tiếng di động cắt ngang. Mục Thiên Thành khẽ nói xin lỗi rồi bước ra khỏi phòng bệnh nghe điện thoại. Thiên Phàm dựa người vào gối nhẹ nhàng nhắm mắt. Cũng may tiếng chuông cứu cậu, nếu không đau khổ trên mặt cậu không thể che giấu được. Nhã Thi, hóa ra là bạn gái của anh ta tên là Nhã Thi. Quả nhiên giống như mình nghĩ, một cái tên rất dịu dàng xinh đẹp. Nói vậy cũng là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Không biết lúc hai người ở bên nhau trên mặt anh ta có biểu hiện như thế nào. Chắc là dịu dàng mà cậu chưa từng thấy. Xin lỗi cậu, vừa rồi công ty gọi điện thoại thông báo tôi phải về đó một chuyến. Một Thiên Thành vội vàng bước vào. Anh đi đi. Thiên Phàm thản nhiên nói. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai tôi sẽ lại đến. Cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Đừng lúc nào cũng gì cũng được như thế. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết cậu ghét ăn cái gì chứ. Người đàn ông dịu dàng cười nói. Với một người hoàn toàn không hiểu tình cảm của mình như anh ta, chỉ làm cho đau đớn trong lòng, Thiên Phàm càng thêm rõ ràng thôi. Tôi muốn ngủ. Thiên Phàm kéo chăn chùm kín người. Được rồi, vậy mai gặp. Chờ cánh cửa vừa khép lại, Thiên Phàm vội vàng xốc chăn ra, hai tay chống giày kéo rèm cửa ra, nín thở nhìn chăm chú ra ngoài. Mỗi lần cậu đều như thế, không khác gì là một tên cuồng theo dõi. Luôn âm thầm tham lam nhìn mỗi một hành động của đối phương, nhưng dù sao bản thân cũng đã làm rất nhiều kiểu này với một Thiên Thành, nên trong lòng cũng không cảm thấy tội lỗi gì lớn lắm. Anh đang nhìn gì vậy? Giọng nói đột nhiên cất lên bên tai, Thiên Phàm hoảng sợ quay quắt lại nhìn, hóa ra là Việt Trạch Viễn không biết xuất hiện từ lúc nào. Ồ ồ, hóa ra phong cảnh bên này đẹp đặc biệt. Việt Trạch Viễn vươn đầu ra vừa nhìn thấy cảnh một Thiên Thành ra khỏi bệnh viện đến bãi đổ xe, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười làm người ta ghét cay ghét đắng. Chiếc xe thằng nhóc một Thiên Thành này lái không tồi nha, rất cao cấp đấy. Xem ra công ty các anh làm ăn tốt lắm nhỉ. Ngành bảo hiểm vốn lợi nhuận rất cao mà, so với một bác sĩ nghèo rách như tôi thì mạnh hơn nhiều. Anh rất nghèo rách. Thiên Phàm liếc nhìn đôi giày da hàng hiệu hắn đang mang. Đương nhiên, làm bác sĩ mệt muốn chết luôn, cả ngày không ngừng mổ lớn mổ nhỏ, trách nhiệm cũng rất lớn lao, tiền lương lấy được chút xíu, ngẫu nhiên mới có tiền thưởng, bằng ấy còn chưa đủ cho tôi nhét kẻ răng. Việc Trạch Viễn gãi cằm, nói rất lưu manh. Vậy xin hỏi vị lang băm nhà anh này, khi nào thì tôi mới có thể xuống giường đi lại? Thiên Phàm tức giận nói. Việc Trạch Viễn đen mặt. Vừa mới mổ xong đã muốn xuống giường đi lại, anh nghĩ tôi là thần tiên à? Thiên Phàm, tôi cảnh cáo anh, giai đoạn đầu quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi, xương của anh bây giờ rất yếu. Chỉ cần hơi không để ý một chút thôi thì sẽ có thể nhiễm trùng hoặc là chệch vị trí, đến lúc đó còn phiền toái hơn nữa. Chân tôi què cũng không tồi đâu, sẽ có người nào đó nuôi tụi cả đời. Trên mặt của Thiên Phàm nở một nụ cười vặn vẹo. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ độc ác, nếu thật sự muốn trói người đàn ông ấy vào, người cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần mình bị tàn tật có lẽ sau này, mình có nói gì đối phương cũng ngoan ngoãn nghe theo, giống như một con chó trung thành bị chủ nhân buộc vòng quanh cổ. Việc Trạch Viễn bỗng cảm thấy cả người lạnh buốt. Gặp gỡ cậu là xui xẻo lớn nhất của đời một Thiên Thành. Gặp gỡ anh ta cũng là xui xẻo lớn nhất đời tôi. Thiên Phàm chọi lại gay gắt. Khi còn học trung học, tôi từng tận mắt nhìn thấy anh trộm hôn anh ta trên sân thượng trường học. Việc Trạch Viễn thở dài đút tay vào túi áo blue trắng. Tôi biết. Thiên Phàm trả lời ngay cả mí mắt cũng không hề hấy một cái. Anh thích anh ta đến mức ấy sao? Không phải giọng điệu châm biếm mà là đầy sự đồng tình. Còn có một chút bất đắc dĩ nhàn nhạt. Ngực Thiên Phàm hơi cứng lại. Cho nên bây giờ rất đau khổ đúng không? Coi như không biết gì ở lại bên cạnh anh ta. Việc Trạch Viễn vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu. Tuy hành động có hơi đột ngột nhưng cũng không làm cho người ta ghét. Bởi vì cậu biết Việc Trạch Viễn không có ác ý. Cảm nhận được sự lo lắng. Không lời truyền đến từ lòng bàn tay. Hốc mắt của Thiên Phàm không khỏi nóng lên. Nếu anh dám cả gan nói cho anh ấy biết, tôi sẽ băm anh thành thịt vụn ném cho cả ăn. Vẫn không tự nhiên giống như trước đây. Việc Trạch Viễn thở dài rút tay lại. Tôi ở ngay trong bệnh viện. Nếu muốn nói chuyện hoặc phát tiết linh tinh gì đó thì có thể tha hồ tìm đến tôi. Tôi sẽ không ngốc như vậy. Căn bản anh chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Thiên Phàm lạnh lùng nói. Sao lại nói những lời từ chối sớm như vậy? Ít nhất tôi đã tự nguyện làm thùng rác chứa tâm sự của cậu. Đáng lẽ cậu phải cảm động phát khóc mới đúng chứ? Việc Trạch Viễn cười ranh mảnh như một con hồ ly xảo quyệt. Thiên Phàm đương nhiên sẽ không mắc mưu, chỉ lạnh lùng mặc kệ. Sau một tháng nằm viện, Thiên Phàm đã chính thức xuất viện. Thấy cậu rất kiên quyết tự mình đi từ giường đến xe lăn, Mục Thiên Thành thật sự không thể nhìn được nữa mà bèn giỗi tay đỡ đối phương. Khoảng cách đột nhiên gần sát làm cho Thiên Phàm cả kinh, phản xạ muốn đẩy đối phương ra thì Mục Thiên Thành lại giữ chặt lấy eo cậu, trầm giọng nói. Đừng lộn xộn. Người đàn ông ấy một khi nghiêm mặt thì vô cùng có sức uy hiếp, Thiên Phàm biết điều không phản kháng mặc cho anh ta đỡ vào trong xe, chạy thẳng đến tầng dưới nhà trọ. Cậu ở đây ư? Ngẩng đầu nhìn nhà trọ cũ nát loang lổ, Mục Thiên Thành thật sự khó mà tin tiền lương của Thiên Phàm còn cao hơn mình. Vậy mà lại ở một khu tập thể cũ kỹ như thế. Cũ cũng không sao, nhưng khu dân cư này an ninh rất kém. Nếu nhớ không lầm thì vừa mới tháng trước có nghe xảy ra một vụ kẻ trộm xông thẳng vào nhà dân ăn trộm. Tôi không thể ở đây à? Nhà trọ mà Thiên Phàm đang ở chính là do mẹ cậu mua. Tuy cũ nát nhưng dù sao cũng là nhà, nếu có một ngày mẹ cậu đột nhiên trở về thì ít nhất mình thân là con trai vẫn còn ở đây. Tôi không có ý đó, chỉ là cậu nên đổi sang một môi trường tốt hơn một chút, an ninh ở đây không tốt lắm. Mục Thiên Thành lo lắng giải bày. Ở thì đâu mà chẳng giống nhau, không sao hết. Thiên Phàm lạnh nhạt nói, tóm lại cũng cảm ơn anh. Anh có thể về được rồi. Cậu định tự mình lên đó thế nào? Tôi khác có cách, không cần anh lo lắng. Nhìn chân trái đang bó bột của cậu, Mục Thiên Thành thở dài. Thiên Phàm này, nếu cậu có thể tìm được bạn bè thân thích chăm sóc, tôi đương nhiên có thể yên tâm về. Nhưng vấn đề là bên cạnh cậu không có một người nào đúng không? Thiên Phàm im lặng. Những lời của anh ta, lời nào, lời ấy chọc vào đúng chỗ đau của cậu. Bên cạnh mình đúng là không có một ai ngoài anh ta. Mẹ từ 2 năm trước gả đến phương Bắc thì bặt tin luôn từ đó. Sau khi thành niên, Thiên Phàm bèn chuyển khỏi nhà bố dượng tự lập, làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mấy năm nay lăn lộn qua các thành phố khác nhau vì công việc mà bôn ba bận rộn. Hơn nữa, tính tình vốn xa cách nên Thiên Phàm chưa bao giờ kết bạn với ai, cũng không cần bạn bè gì cả. Khuya khoắt một mình nằm trong phòng cấp cứu truyền nước muối cũng không phải là cảnh khó chịu được. Chỉ là bây giờ chân không thể cử động, sinh hoạt hàng ngày bất tiện bày ra trước mắt. Để tôi giúp cậu. Người đàn ông dường như đã đoán trúng tâm sự của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng cũng vươn tay về phía cậu. Dù cho không muốn trước mắt cũng không phải lúc cậy mạnh. Chần chừ vài giây, Thiên Phàm vẫn để đối phương đỡ lấy mình. Này, đập vào mắt chính là hình ảnh thảm thiết không được chuẩn bị tâm lý trước. Bàn tay để hai bên xe lăn của Mục Thiên Thành không khỏi cứng đờ, trước mặt hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Mục Thiên Thành không dám tin, có người lại có thể bình thản sống trên một bãi rác. Đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là quần áo, tạp chí, hộp cơm, bát đũa, thảm lông, đĩa DVD ném lung tung, còn không gian vốn nhỏ gần như không được coi là phòng khách lại càng trở nên chật hẹp. Mục Thiên Thành luôn thích sạch sẽ, việc nhà xử lý rất là gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ gặp phải một căn phòng bẩn thỉu lộn xộn đến thế này. Bởi vì thị giác bị tác động quá lớn làm cho anh trong chốc lát không khỏi nghẹn họng, nhìn trân trối, Thiên Phàm lại coi như không có gì để xe lăn. Như một tướng quân chinh chiến trở về trực tiếp lăn qua sinh hoạt rác rưởi, rơi vãi khắp xung quanh đi thẳng vào bếp, định đun nước sôi uống. Để tôi, Mục Thiên Thành vội vàng bước về phía trước. Khổ nỗi chân vừa cử động bèn đá phải thứ gì đó, nhặt lên thì nhìn dường như đó là một chiếc quần lót tứ giác màu đen. Đứng im! Thiên Phàm ngồi trên xe lăn lao thẳng tới, trên mặt hơi đỏ bừng dường như là do xấu hổ. Hung tợn, giật văng chiếc quần lót trong tay người đàn ông nhét bừa xuống dưới mông. Cậu vẫn luôn ở đây à? Mục Thiên Thành trợn mắt há mồm hỏi. Có gì không được? Thiên Phàm trả lời rất là hùng hồn. Cảm thấy sau ót truyền đến đau đớn, Mục Thiên Thành nhíu mày dây dây hai bên thái dương. Tạp chí để tất lên bàn trà, trong đĩa thì nhét vào trong tủ đĩa, áo khoác ngoài thì treo lên. Áo sơ mi này tôi vẫn chưa giặt để đấy đã, để lúc nào rảnh rỗi đưa đến tiệm giặt là. Thiên Phàm giống như bậc đế vương nằm vắt vẻo trên sofa mềm mại, sau lưng để ba bốn cái đệm mềm, bảo đảm cậu có ngồi lâu cũng không cảm thấy khó chịu. Một mặt uống trà xanh lạnh Một Thiên Thành mua ở tiệm tạp hóa, một mặt ra lệnh. Kỳ thật cậu biết dọn dẹp phòng như thế nào mà, sao còn ném đồ lung tung như vậy? Một Thiên Thành cảm thấy buồn cười nhìn cậu. Vì tránh bẩn đồ, anh cởi chiếc vest, chỉ mặc áo sơ mi, cũng xoắn hai tay áo lên, công việc dọn dẹp bắt đầu từ trong phòng bếp. Công trình lớn, có lẽ đêm nay khỏi ngủ luôn. Mỗi ngày công việc bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian? Thiên Phàm nói như việc không liên quan đến mình. Không ngờ Phó Tổng Thiên Phàm, nhất lý vạn kỵ của chúng ta là bận rộn đến mức này. Tốt nhất sau này xin cậu thuê một người dọn dẹp hoặc là thuê người giúp việc theo giờ quét dọn nấu cơm cho cậu đi. Tôi cảm thấy cậu căn bản không biết chăm sóc bản thân. Một Thiên Thành lau mồ hôi trên trán, tuy đã mở điều hòa nhưng anh vẫn thấy rất là nóng, toát cả mồ hôi. Tôi cảm thấy cậu căn bản không biết chăm sóc bản thân. Rõ ràng là một câu rất bình thường, không hiểu sao lại làm cho Thiên Phàm cảm thấy bực bội. Tôi đương nhiên biết, không cần anh quan tâm. Thấy ngữ khí của cậu không tốt, Một Thiên Thành liếc nhìn Thiên Phàm một cái rồi khẽ thở dài, dịu dàng nói. Tối nay cậu muốn ăn gì? Không muốn ăn gì hết, anh về đi. Bản thân trước mắt người đàn ông chững chạc này đặc biệt giống như một thằng nhóc thích gây sự, không thể cư xử thẳng thắn, chỉ biết nói những lời trái với suy nghĩ. Thiên Phàm vì điều này mà chìm trong cảm xúc tự ghét mãnh liệt. Từ bỏ đi, nhanh từ bỏ tôi, không tự nhiên như vậy đi. Cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi bước chân bỏ đi của người đàn ông. Ai ngờ bước chân chẳng những không đi xa mà ngược lại còn dần dần tiến gần đến chính mình. Thiên Phàm mở bừng mắt hoảng sợ. Chỉ thấy người đàn ông đang quỳ một gối bên sofa, im lặng nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, chỉ cần hơi duỗi tay là có thể chạm vào. Tôi muốn tranh thủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cho nên không rảnh nấu một bữa cơm thịnh soạn. Làm một phần cơm rang trứng đơn giản ăn tạm một chút được không? Người đàn ông ấy dịu dàng không có giới hạn, nội tâm lại vẫn sẽ không để lại chút gì, là một tồn tại khủng bố cỡ nào. Thiên Phàm biết ơn anh ấy vì không giận mình mà bỏ đi, rồi lại sợ hãi khoảng cách gần như vậy, giống như chỉ cần liếc mắt thêm một cái thôi sẽ bị anh ấy nhìn thấy sự nực cười, yếu đuối, ngụy trang, cậy mạnh, còn có tình cảm không chỗ giấu của mình. Thiên Phàm khó khăn dời mắt. Tùy anh. Người đàn ông mỉm cười đứng thẳng dậy đi vào bếp. Kết quả buổi tối ăn cơm rang ngon lành của Một Thiên Thành tự làm. Người nấu ăn giỏi có thể sửa dở thành hay. Dù cho không rảnh mua nguyên liệu phong phú, chỉ cần tùy hứng dùng nguyên liệu hiện có, chế biến cũng có thể làm cho Thiên Phàm chảy nước miếng. Mà Một Thiên Thành chỉ vội vàng và mấy miếng cơm bèn vội vàng tiếp tục thu dọn phòng ngủ của cậu. Nhà trọ của Thiên Phàm chỉ có một phòng ngủ, phòng khách và nhà ăn dùng chung, cũng chỉ tầm 12-13 bình. Tuy nhỏ hẹp nhưng với một thanh niên độc thân thì cũng đủ. Trong phòng trang trí đơn giản chỉ có gia cụ đơn giản nhất, không hề có vật phẩm xa xỉ. Thiên Phàm không có dục vọng quá lớn với vật chất, chỉ cần đủ dùng là được. Huống chi cậu thích không gian nhỏ giản dị, càng có thể cho mình cái cảm giác an toàn. Thiên Phàm từng chuyển đến ở nhà cao cửa rộng. Đó là khu nhà cao cấp của một trong những chồng trước của mẹ. Khối kiến trúc kiểu cung đình thế kỷ 18 suốt 3 tầng lầu. Từ gian phòng này đến gian phòng khác phải đi một đoạn hành lang thật dài, khuya khoắt, trống trải đến mức không cảm thấy một chút hơi người nào, giống như một tòa thành chết. Từ lúc ấy, cậu chỉ thích một không gian vững chãi, chỉ cần liếc mắt là có thể bao quát toàn bộ. Khuya rồi, anh có lẽ nên về đi. thấy người đàn ông tha một túi rác tròn vo đi ra khỏi phòng ngủ, dáng vẻ mồ hôi chảy ròng ròng làm cho ngực Thiên Phàm hơi nhói đầu. Đêm nay tôi ngủ ở đây. Mục Thiên Thành vuốt hai tay, đem túi rác tròn vo dọn suốt 3 giờ để ở chỗ Huyền Quang. Có hơi vừa lòng khi nhìn thấy xung quanh sạch sẽ rực rỡ hẳn lên. Cái gì? Anh muốn ngủ ở đây? Thiên Phàm xích nửa cắn phải đầu lưỡi. Đương nhiên, bây giờ cậu không tiện sinh hoạt, ăn cơm, đi vệ sinh. Tắm rửa đều phải cần giúp đỡ, không ai để ý thì làm sao được. Nhớ đâu không cẩn thận, làm chân bị thương lần nữa. Một mình tôi có thể. Tôi đã chuẩn bị xong chăn bông cùng với đệm, qua đêm rồi, cậu hoàn toàn không cần quan tâm. Người đàn ông cười dịu dàng. Bây giờ tôi ra ngoài vứt rác, thuận tiện mang chăn để trong xe lên. Đồ khốn, hắn ta có chuẩn bị mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.